Hắn muốn đi qua à? Chương 2712, chặt đứt thần vương ngón tay. Nhìn xem vực sâu khe hở càng khuếch trương càng lớn, Quảng Vọng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, một trái tim kịch liệt nhảy lên. Thần vương kinh cũng không phải chính miệng nói một chút mà thôi. Chân thân đích thân tới, nếu như không biến mất chính mình thân uy áp, đủ để cho phương viên ngàn vạn dặm cấp thấp sinh linh diệt tuyệt. Tia chớp màu đen tại lấp lóe, luân hồi sương mù lôi cuốn lấy bọn chúng, như là cần cù con kiến đang nỗ lực cày cấy. Đem vực sâu khe hở mở rộng. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, trăm vạn dặm dài vực sâu khe hở hình thành. Tại trong cái khe, mơ hồ có lấy bóng đen hoạt động, tản mát ra âm trầm quỷ dị khí tức. Quảng Vọng sắc mặt đã từ ngưng trọng biến thành trắng bệch. Quả thật muốn đi qua, xong. Lần này chúng ta đều muốn xong đời. Tiêu Y đối Quảng Vọng loại này bi quan cảm xúc bất mãn hết sức, vội cái gì? Không phải còn có ta nhị sư huynh sao? Quảng Vọng im lặng, ngươi nha đầu này còn không hiểu rõ thần vương lợi hại sao? Liền ngươi đại sư huynh đều muốn tránh đi phong mang, còn không dám cùng thần vương chân thân đối kháng. Hiện tại thần vương chân thân tới, cái thứ nhất chết chính là ngươi nhị sư huynh. Đang khi nói chuyện, xa xa trong cái khe bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Trống. Thanh âm hóa thành một cổ sóng âm từ trong cái khe xông ra. Vô hình sóng âm khuếch tán. Ầm ầm. Trăm vạn dặm thiên địa bị xung kích. Vô số bạo tạc phát sinh, từng tòa đại sơn vỡ nát, từng đầu vết rách tại lan tràn, từng tòa núi lửa phun trào, nước biển sôi trào bốc hơi các loại. Các loại thiên tai bộc phát, giống như tận thế. Ông. Lữ Thiếu Khanh bị sóng âm xung kích, hắn huy kiếm ngăn cản. Đạo đạo kiếm quang bộc phát, lần nữa dẫn phát thiên địa chấn động. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là đỡ được sóng âm xung kích, nhưng hắn thân thể đã bay ngược ngàn dặm. Quảng Vọng nhìn thấy về sau, nhìn không được nói, xem đi, tự mình giáng lâm cùng ở phía xa hình chiếu tới là hai việc khác nhau. Thực lực sai biệt quá lớn, hiện tại, muốn chạy trốn, đều không có cách nào chạy trốn. Theo khe hở khuếch tán, không gian chung quanh đã sớm bị phong tỏa. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Quảng Vọng, Tiêu Y bọn hắn đô thành chim trong lồng, chắp cánh khó thoát. Móa! Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Thân ảnh trên không trung lấp lóe, trong khoảnh khắc liền tới đến khe hở nơi này. Quảng Vọng thấy mí mắt trực nhảy, hắn đoán không ra Lữ Thiếu Khanh tâm tư, hắn muốn làm gì? Chủ động đưa tới cửa sao? Đối phương là thần vương, có thể có bao xa liền tránh bao xa mới đúng. Chủ động đụng lên đi, ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Lữ Thiếu Khanh đi tới khe hở nơi này đồng thời, một ngón tay cũng từ trong cái khe chậm rãi duỗi ra. Thiên địa bị lực lượng vô hình đè ép, không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Phốc. Theo ngón tay vươn đến, Tiêu Y, Đại Bạch một người một thú trực tiếp thổ huyết. Cường đại áp bách để các nàng khó chịu đến cực điểm, phản phất có được cái gì tại đè xuống linh hồn của bọn hắn. Quảng Vọng cũng là hai sắc mặt trắng bệch, tức đến muốn phun máu. Hai người hai thú bên trong, duy chỉ có Tiểu Hắc tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, ghé vào Tiêu Y trong ngực, khó mà động đậy. Thần vương uy áp không hề có chút che giấu nào. Nơi này thiên địa cùng sinh linh đều đụng phải đè ép, lực lượng vô hình giống như Thái Sơn áp đỉnh đè ở trên người. Rất nhiều sinh linh tại cổ uy áp này phía dưới sụp đổ, chia năm xẻ bảy, kêu thảm tiêu tán. Một ngón tay, liền dẫn tới vô tận tử vong. Lữ Thiếu Khanh cự ly gần nhất, cơ hồ là trên ngón tay xuất hiện một nháy mắt hắn liền khó mà động đậy. Cường đại uy áp rơi xuống, thân thể của hắn cứng ngắc, khó mà động đậy. Thể nội hết thảy phản phất đều ngừng vận chuyển. Cho dù là tiên hồn cũng không thể động đậy. Kinh khủng uy áp theo ngón tay xuất hiện càng nhiều, uy áp liền càng cường đại, cũng càng phát kinh khủng. Làm xuất hiện một tiết thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hai mắt biến thành màu đen, đã không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Thể nội linh hồn có xu thế sụp đổ. Bất quá Lữ Thiếu Khanh thân thể ngược lại là không có vấn đề gì. Tương phản tại áp lực cường đại phía dưới, thân mặt ngoài thân thể xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Ngay tại to lớn ngón tay xuất hiện một tiết về sau, Lữ Thiếu Khanh thân thể kim sắc quang mang đại thịnh. Ầm. Một trắng một đen hai tia chớp từ thể nội xuất hiện, quanh quẩn Lữ Thiếu Khanh chung quanh. Phản phất đình trệ ý thức cũng tại lúc này khôi phục. Lữ Thiếu Khanh quát lên một tiếng lớn, bồi ta tiên thạch. Hai mắt xuất hiện âm dương đồ án, bắn ra lạnh lùng vô tình ánh mắt. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt ầm một tiếng không có vào mặt quân kiếm bên trong. Mặt quân kiếm phản phất tăng vọt ngàn vạn lần, hai màu trắng đen kiếm quang phóng lên tận trời. Thiên địa ảm đạm phai mờ, sau đó, hai màu trắng đen quang mang tại quấn quanh bên trong dần dần biến thành nghìn vạn đạo các loại quang mang. Thiên địa bị vô số đạo quang mang che giấu. A, con mắt của ta. Lần thứ nhất nhìn thấy một chiêu này, Quảng Vọng che mắt hét thảm lên. Muốn mạng già. Ở chỗ này xem kịch, con mắt không ngừng lọc vào tàn phá, quá thảm rồi. Quảng Vọng che mắt kêu thảm hai tiếng về sau, hoảng sợ phát hiện, dù là nhắm mắt lại, cũng không cách nào ngăn cách quang mang mãnh liệt. Quang mang có thể xuyên thấu thân thể, trực thấu linh hồn, liên đới linh hồn cũng lọc vào kiếm quang chiếu rọi. Để linh hồn cảm nhận được đau đớn. Quang mang mãnh liệt, tràn ngập bạo ngược lực công kích, Quảng Vọng cảm thấy mình muốn tại trong kiếm quang tiêu tán. Nhục thể, ý thức, thậm chí linh hồn đều muốn theo quang mang tiêu tán. Không cách nào ngăn cản. Dù là hắn tiên lực vận chuyển tới cực hạn cũng không để cho chính mình dễ chịu bao nhiêu. Qua tốt một lát, Quảng Vọng mới cảm giác được chính mình dễ chịu bắt đầu. Kiếm quang biến mất, hắn cũng chậm rãi mở to mắt. Nhìn xem chung quanh dần dần trở nên rõ ràng thế giới, Quảng Vọng có một loại cuối cùng sống tới cảm giác. Quảng Vọng trước tiên nhìn về phía khe hở vị trí. Xem xét, Quảng Vọng cả người đều choáng váng. Một tiết ngón tay phiêu phù ở khe hở phía trước, chỗ lỗ hổng bóng loáng vuông vức, dòng máu màu đen như thác nước đồng dạng nghiêng. Nhìn hắn, kết quả là Lữ Thiếu Khanh một kiếm đem thần vương ngón tay chặt đứt. Thấy Quảng Vọng hoài nghi nhân sinh. Trống. Trong cái khe tiếp tục truyền đến tiếng trống giận dữ, sóng âm từ khe hở chỗ sâu bên trong phun ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh giáng tại trên cái khe, vô số tia chớp màu đen điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Chương 2713, nhận xung kích Quảng Vọng. Lữ Thiếu Khanh giống từ thiết nhất dạng, trên cái khe tia chớp màu đen điên cuồng hướng phía Lữ Thiếu Khanh hội tụ, cuối cùng bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu tiến thể nội. Quảng Vọng hoài nghi nhân sinh gấp bội. Cái này. Tia chớp màu đen a, kinh khủng nhất tồn tại, cho dù là thần vương cũng không dám tùy tiện đụng tới. Đây là đọa thần nhóm thai nghén lợi hại nhất thiểm điện. Quy lực kinh khủng, có 102 thiên hạ, liền đọa thần bọn hắn khu động cũng cần luân hồi sương mù bao vây lấy mới có thể khu động. Hắn, ngươi, kia tiểu tử thế mà có thể thôn phệ. Nói xong lời cuối cùng, Quảng Vọng ôm đầu, không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không mắt mờ. Nhưng nhìn thấy lưu ảnh thạch trên ghi chép hình tượng cùng hắn nhìn thấy như đúc, Quảng Vọng biết mình không có mắt mờ. Lữ Thiếu Khanh chặt đứt ngón tay thần vương, bước lui thần vương, tại thôn phệ lấy kinh khủng tia chớp màu đen, đóng lại vực sâu khe hở. Thế giới này không gian so với hạ giới kiên cố, cho dù là thần vương cũng không thể tùy tiện đánh vỡ không gian. Tiên giới không gian chi lực rất cường đại, đóng lại khe hở tốc độ cực nhanh. Vừa rồi vực sâu khe hở khuếch trương tốc độ so không lên hiện tại đóng lại tốc độ. Tại khe hở chỗ sâu, thần vương tiếng trống giận dữ càng ngày càng gần. Tại khe hở đóng lại trong nháy mắt đó, tiếng trống giận dữ đã đi tới biên giới. Nhưng chung quy là chậm một bước, tại hắn phát ra không cam tâm gầm lên giận dữ về sau, vực sâu khe hở bị triệt để đóng lại. Giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Quảng Vọng ôm đầu, cảm giác được vô cùng khó có thể tin. Cái này, hắn. Quảng Vọng tự nhận chính mình sống lâu như vậy, một trái tim đã sớm không có chút rung động nào. Nhưng từ khi gặp được Kế Ngôn những này hạ giới đi lên bọn tiểu bối, hắn liền kinh ngạc không ngừng, tựa như một cái chưa thấy qua việc đời nông thôn lão. Qua mấy trăm năm, đã dần dần khôi phục. Hiện tại, gặp Lữ Thiếu Khanh, phản ứng của hắn càng thêm khoa trương. Hơn 2 tháng thời gian, liên tục kinh ngạc, một lần lại một lần đổi mới thế giới của hắn xem. Hắn thậm chí một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nương. Quảng Vọng nghĩ đi nghĩ lại, nhìn không được chửi mẹ, quá không hợp thói thường. Chỉ có thể dùng không hợp thói thường cái từ ngữ này để hình dung. Quảng Vọng xoa mặt mình, rất là tâm tắc. Lữ Thiếu Khanh mới xuất hiện đối đầu đọa thần thời điểm, hắn kết luận Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Kết quả không có, còn chủ động vọt vào thần điện. Lúc ấy hắn còn nói Lữ Thiếu Khanh không chết cũng sẽ đọa lạc, trở thành đọa thần nanh vuốt. Kết quả, giống nhau là không có. Nhảy nhót tưng bừng ra, thần vương hình chiếu mà đến, kinh khủng khí tức trấn áp toàn trường, đồng thời đối Lữ Thiếu Khanh tự mình xuất thủ. Quảng Vọng lúc ấy liền kết luận Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Ngạnh kháng thần vương 2 kích, còn bị luân hồi sương mù xâm nhập thể nội. Thấy thế nào cũng giống như không có đường sống. Kết quả đây, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, trung khí 10 phần, còn dám hướng thần vương muốn tiên thạch. Nếu không tới liền thẹn quá hóa giận, chủ động ra tay với thần vương, kêu gào chặt tử thần vương. Quảng Vọng lúc ấy nói can đảm lắm, kết luận Lữ Thiếu Khanh hạ tràng khẳng định vô cùng thê thảm. Tuyệt đối là chết chắc. Sau đó thì sao, lại là kết quả giống nhau, cường đại công kích để thần vương không làm gì được hắn, kết thúc hình chiếu, chân thân đích thân tới. Chân thân đích thân tới, Quảng Vọng lần nữa khẳng định Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Kết quả lại một lần vượt qua dự liệu của hắn. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có chết, ngược lại còn đem thần vương một tiết ngón tay chặt đứt, còn có thể thôn phệ tia chớp màu đen đóng lại vực sâu khe hở. Một lần lại một lần đánh hắn mặt, một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết, một lần lại một lần xung kích thế giới của hắn xem. Để Quảng Vọng thật sâu bản thân hoài nghi. Nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng không thể không phục lão, người tuổi trẻ bây giờ, thật mẹ nó đáng sợ. Ta, quả nhiên không phải nhân vật chính a. Hô! Một vệt bóng đen từ trên thuyền phóng lên tận trời, xông thẳng nơi xa mà đi. Tiểu Hắc! Tiêu Y kinh hãi, mang theo Đại Bạch vội vàng đuổi theo. Mẹ nó, nguy hiểm, các ngươi chơi cái gì? Quảng Vọng tức giận tới mức giơ chân. Mặc dù nói vực sâu khe hở bị quan bế, nhưng là, không có nghĩa là chiến đấu kết thúc. Bị chặt một tiết ngón tay, người bình thường đều muốn báo thù, chớ nói chi là cao cao tại thượng thần vương. Nói không chừng đợi chút nữa thần vương liền ngóc đầu trở lại. Bọn hắn những người này chạy tới, đụng tới đầy ngập lửa giận thần vương, có chút cặn bã đều tính thần vương ra tay không nặng. Nhìn xem Tiêu Y bọn hắn ly khai, Quảng Vọng sắc mặt âm tình bất định, hai cái hô hấp về sau, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, dưới chân phi chu khởi động, vẫn là đuổi theo Tiêu Y bọn hắn mà đi. Lữ Thiếu Khanh bên này ngay tại lòng dạ hẹp hòi quan sát đến bị chém đứt thần vương ngón tay. Trước đó là to lớn vô cùng, hiện tại thu nhỏ rất nhiều. Lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, mặc dù là bị chặt đứt, nhưng vẫn như cũ tản mát ra kinh khủng khí tức. Miệng vết thương dòng máu màu đen như là dòng sông đồng dạng chảy ra, bay lưu thẳng xuống dưới, phía dưới đại địa bị cấp tốc ăn mòn. Nương theo lấy mùi tanh hôi, phản phất một cái vòng tròn màu đen hướng phía chung quanh khuếch tán. Những nơi đi qua, hết thảy đều thuộc về tại hắc ám, cây cối hoa cỏ khô héo, tảng đá bùn đất hóa thành bụi bặm. Đụng tới sinh linh không phải lâm vào điên cuồng, chính là hóa thành một bộ bạch cốt. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, máu đen chính là kịch độc vô cùng vật chất, đụng phải tức tử. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn không có vấn đề gì. Hắn tại dòng máu màu đen bên trong cảm nhận được luân hồi sương mù khí tức. Luân hồi sương mù ăn mòn đọa thần huyết dịch, thâm thúy đến linh hồn của bọn hắn bên trong. Lý Nải Nải, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nói thầm, cùng Thận Hư Tiên Nhân xương ngón tay không sai biệt lắm. Xem ra Thận Hư Tiên Nhân cũng là một tôn thần vương. Thật sự là phiền phức a. Trêu chọc đến hai tôn thần vương, tiên giới thời gian làm sao sống. Lữ Thiếu Khanh rất là tâm tắc, tiên giới tương lai thời gian không tươi đẹp lắm a, thương cảm một cái, tâm thần khẽ động, đệ nhất quan tự xuất hiện cùng đệ nhất ám liệt xuất hiện. Hóa thành hai tia chớp không có vào thần vương trong ngón tay. Phốc. Dòng máu màu đen vẩy ra, từ tổn thương trong miệng phun ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, huyết dịch đình chỉ, trên ngón tay thịt cũng băng tán, một tiết trắng tinh xương ngón tay xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Chương 2714, cái này tiểu tử, còn không tệ. Ngón tay óng ánh sáng ngời, tản mát ra trắng muốt quang mang, sáng chói bên trong mang theo thần thánh khí tức. Tản ra khí tức cùng hạ giới hắn đạt được Thận Hư Tiên Nhân xương ngón tay đồng dạng. Tiến một bước để Lữ Thiếu Khanh khẳng định Thận Hư Tiên Nhân cũng là thần vương một trong. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khẽ ngoắc một cái, xương ngón tay đi vào trong tay hắn. Thánh khiết khí tức tràn ngập, quang mang nhàn nhạt, nhìn dễ nhìn lạ thường, tản ra khí tức cũng làm cho người cảm giác được an tâm. Nhưng là trải qua Thận Hư Tiên Nhân xương ngón tay một lần kia về sau, Lữ Thiếu Khanh biết rõ. Thần vương không có một cái nào là loại lương thiện. Lữ Thiếu Khanh có chút quét một cái, tại xương ngón tay nhất chỗ sâu, một điểm màu đen là như vậy đột ngột. Tiềm phục tại xương ngón tay nhất chỗ sâu, như là một cái ngủ say hung thú, một khi thức tỉnh, sẽ hủy diệt hết thảy. Trong tay thần vương xương ngón tay, tiên quân thấy được cũng là nước bọt chảy ròng, đạt được cái này tiết xương ngón tay, tất nhiên sẽ thật chặt mang theo trên người. Về phần kết quả, Lữ Thiếu Khanh không cần đoán cũng có thể tiên đoán được phía dưới nó trận. Bị ăn mòn, trở thành chó săn hoặc là bị tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành thần vương phân thân vật chứa. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt xương ngón tay, ánh mắt lấp lóe. Nhất an toàn thỏa đáng biện pháp là đem bên trong điểm ấy ý thức xóa đi. Nhưng là... làm như vậy, ích lợi không lớn. Ngô. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ thời khắc, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hung hăng rơi vào trên cổ của hắn. Ba ba. Tiểu Hắc biến thành một cái tiểu nữ hài, một mực ôm Lữ Thiếu Khanh đầu. Đối với Tiểu Hắc xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh không có ngoài ý muốn. Hắn cùng Tiểu Hắc ở giữa liên hệ, tại Tiêu Y bọn hắn lại tới đây thời điểm, hắn liền đã biết rõ. Ngoan nữ nhi. Lữ Thiếu Khanh đem Tiểu Hắc ôm xuống tới. Cùng trước đó so sánh, Tiểu Hắc lại lớn lên không ít, 12-13 tuổi dáng vẻ, đã có duyên dáng yêu kiều dáng vẻ. Tiểu Hắc ôm Lữ Thiếu Khanh, hắc hắc cười không ngừng, vô cùng vui vẻ. Nhân duyên tế hội, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa có một loại quan hệ đặc thù. Không có thân duyên huyết mạch, hơn hẳn thân duyên huyết mạch. Đối nàng mà nói, Lữ Thiếu Khanh chính là nàng ba ba, là nàng tại thân nhất thân nhân. Tại phía trên có người khi dễ ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ Tiểu Hắc đầu. Không có a. Tiểu Hắc rất hưởng thụ Lữ Thiếu Khanh mạch đầu sát, híp mắt, vui vẻ nói, có sư bá ở chỗ này, không sợ. Nhị sư huynh. Tiêu Y mang theo Đại Bạch sau đó đuổi tới. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đứng tại trước mắt, Tiêu Y con mắt đỏ ngầu, miệng xẹp xẹp, một bộ muốn khóc dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét Tiêu Y một phen, không có trong tưởng tượng chật vật, trạng thái tinh thần rất tốt. Nhìn xem Tiêu Y muốn khóc dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y vẫy tay. Tiêu Y lập tức xông lại, Lữ Thiếu Khanh bịch một cái gõ nàng một cái búa. Quen thuộc động tác, bất quá cường độ hơi lớn. Tiêu Y nước mắt lập tức tại trong mắt đảo quanh, nước mắt trưng trưng, nhị sư huynh. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh mắng lấy Tiêu Y, ngươi muốn chết chạy tới nơi này không có vấn đề, ngươi đem ta bảo bối nữ nhi dẫn tới mấy cái ý tứ. Thích ăn đòn thiếu đi đúng không? Tiêu Y nước mắt càng nhiều, quen thuộc nhị sư huynh. Loại cảm giác này thật tốt. Đến thời điểm cho ta 10 vạn chữ tâm đắc, không phải ta quất ngươi. Lần này nhịn không được, Tiêu Y nước mắt chảy xuống đến, nhị sư huynh. Loại cảm giác này quen quá tệ. Đã cực kỳ lâu không có viết qua 10 vạn chữ tâm đắc. Bình thường cũng liền mấy trăm chữ tâm đắc. Ô ô, là chính mình khóc đến không đủ lợi hại sao? Tiêu Y lúc này vuốt mắt, nước mắt vẫy bầu trời, bộ dáng vô cùng đáng thương. Ý đồ lấy nước mắt tỉnh lại nhị sư huynh tình nghĩa đồng môn. Sư. Quảng vọng đến, hắn từ thuyền bên trên xuống tới, cẩn thận nghiêm túc đánh giá chung quanh, thần vương ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Nhìn thấy Quảng vọng, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, nha, chết bàn tử. Quảng vọng cùng Quảng Đại Ngưu rất tương tự, đều là một cái bàn tử, tròn vo thân thể, trung lẫy bẫy thịt mỡ, rất giống một cái thùng nước. Mà lại hai người mặt hình cũng rất tương tự, không nói một cái dấu, nhưng ít ra có 5-6 phần tương tự. So với Quảng Điểu càng thêm tương tự. Duy nhất có rõ ràng khác biệt chính là hai người ánh mắt. Quảng vọng con mắt bình thường, không giống với Quảng Đại Ngưu mắt nhỏ. Cái mũi, miệng, lỗ tai đều rất tương tự. Quảng vọng bên này xem chừng cảnh giác đánh giá chung quanh, vừa đưa ra liền nghe đến một tiếng chết bàn tử. Nương. Quảng vọng lập tức sai lệch cái mũi, khó chịu quát, tiểu tử, ngươi rất không có lễ phép. So với Kế Ngôn, ngươi cái này tiểu tử rất khó để cho người ta ưa thích. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trên dưới tuần sát một phen, ngươi cùng Quảng Đại Ngưu quan hệ thế nào? Tiêu Y vội vàng ở bên cạnh giới thiệu, nhị sư huynh, vị này là Quảng Vọng gia gia, hẳn là Quảng Đại Ngưu tổ tông. Tổ tông. Lữ Thiếu Khanh lúc này trang nghiêm bắt đầu, nghiêm túc hành lễ, gặp qua Quảng tiền bối. A. À. Quảng Vọng ghé mắt, không dám tin tưởng đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Biết mình thân phận, trở nên khiêm tốn hữu lễ. Ngô. Tính cách cũng là không phải quá kém nha. Cái này tiểu tử, còn không tệ. Quảng vọng trong lòng âm thầm gật đầu, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh cao mấy phần. Đã kính già yêu trẻ, vậy ta liền muốn trang bức nha. Quảng vọng có chút ngẩng đầu lên, bày ra trưởng bối tư thái, ngạo mạn gật gật đầu, ngô. Sau đó, bốn phía nhìn thoáng qua, thần vương đâu? Trưởng bối tư thái bày 10 phần. Chạy a, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Nhìn Quảng vọng một chút, thấp giọng hỏi Tiêu Y, các ngươi không phải mới vừa ở bên cạnh nhìn xem sao? Hắn lão nhân gia con mắt không được, vẫn là tiên thức suy yếu, không nhìn thấy. lại thấp thanh âm cũng giống như tại Quảng Vọng vang lên bên tai. Quảng Vọng biểu lộ cứng đờ, trong lòng âm thầm cắn răng, cái này tiểu tử, không đáng yêu. Hừ. Quảng Vọng hừ một tiếng, ta nói là, ngươi không sợ Thần Vương ngóc đầu trở lại. Sợ a, hắn muốn tiếp tục xuất hiện, ta có thể có biện pháp nào? Quảng Vọng lại bị chẹn họng một cái, đồng thời lần nữa dò xét Lữ Thiếu Khanh một phen. Mỉm cười bộ dáng, lộ ra rất hòa thuận, nhìn xem giống một cái hảo hài tử. Nhưng khi Quảng Vọng đối đầu Lữ Thiếu Khanh một đôi mắt, hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là một người đơn giản. Hừ, ngươi tiểu tử, quá làm ẩu. Chương 2715, biến trở về hình người, nôn nước bọt cũng nhiều điểm. Quảng Vọng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục lấy trưởng bối tư thái nói với Lữ Thiếu Khanh dạy, Thần Vương là bực nào cường đại, ngươi tiểu tử, dám đối Thần Vương xuất kiếm, ngươi không sợ chết à. Tiểu tử, nghe ta người trưởng bối này một lời khuyên, có thời điểm nhịn một chút, lui nhường một bước, không phải chuyện mất mặt gì. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng, nháy mắt mấy cái, sau đó lần nữa thấp giọng hỏi Tiêu Y, tiền bối bao nhiêu tuổi? Đã lão hồ đồ đến cái này tình trạng sao? Quảng Vọng lần nữa biểu tình ngưng trọng, cái này tiểu tử, nói chuyện liền không thể nói điểm dễ nghe. Tiêu Y lắc đầu, chính hắn nói sống hơn 3.000 vạn năm, lúc trước hắn cũng là dạng này nói với đại sư huynh qua đây. Đại sư huynh chim hắn sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi. Tiêu Y nhìn thoáng qua mặt đen lên Quảng Vọng, cười hắc hắc, đương nhiên không có a. Tiêu Y phát hiện một kiện thật buồn cười sự tình. Quảng Vọng trước đó cũng từng nói như vậy Kế Ngôn, sau đó bị Kế Ngôn cả kinh một chật một chật. Hiện tại cũng là như thế, bị Lữ Thiếu Khanh lợi hại kinh. Lữ Thiếu Khanh lập tức khiển trách, hỗn đảng sư huynh, đối tiền bối sao có thể không tôn kính đâu. Đặc biệt là giống có lão niên si ngốc tiền bối, càng thêm muốn tôn trọng. Thông cảm lão nhân gia. Nương. Quảng Vọng cái mũi lại sai lệch một cái này tiểu tử, thật không đáng yêu. Giảo hoạt. Ghê tởm. Quảng Vọng trong lòng lần nữa âm thầm hạ cái kết luận. Lữ Thiếu Khanh đối Quảng Vọng chắp tay một cái, tiền bối, ta thay ta tên hỗn đảng kia sư huynh cho ngươi bồi cái không phải. Ngươi lão nhân gia cũng liền đừng cùng hắn chấp nhặt, đều nửa thân thể xuống mồ, đừng nổi giận, động khí sẽ vào tới càng nhanh. Nương. Quảng Vọng nhịn không được, trưởng bối tư thái duy trì không ở, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, ngươi cố ý a. Ta là đã sống hơn 3.000 vạn năm, nhưng không có nghĩa là ta già rồi. Ta bây giờ còn có thể đón gió nước tiểu ba trường, ta cũng là người trẻ tuổi. Bước vào tiên giới, trở thành tiên nhân có thể bất tử bất diệt, có thể tiếp tục trường tồn, 3.000 vạn năm đối với vô tận thời gian mà nói hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Dựa theo phàm nhân cả đời thời gian tới phân chia, 3.000 vạn năm có thể nói được là hài nhi thời kỳ. Quảng Vọng cũng không thừa nhận chính mình là lão gia hỏa, càng sẽ không thừa nhận chính mình là lão niên si ngốc lão già. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, nhìn chằm chằm Quảng Vọng phía dưới, không phải đâu, ngươi mới nước tiểu ba trượng. Già, eo không được, thận cũng không được, cần bồi bổ sao? Ngươi cảm thấy nước tiểu ba trượng rất lợi hại, ta chúc ngươi về sau cả một đời đều có thể nước tiểu ba trượng, nhiều một chút đều không được. Nương. Quảng Vọng tức giận đến mặt đều tái rồi, hắn thẳng dậm chân, nêu ví dụ, ngươi biết hay không? Nước tiểu ba trượng là phàm nhân tiêu chuẩn, hắn quên. Quảng Vọng hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hắn còn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân diện mục, hắn cũng liền sống uổng phí thời gian dài như vậy. Cốt ngươi tên hỗn đảng tiểu tử. Quảng Vọng tức giận tới mức cắn răng, cái gì tôn kính tiền bối đều là giả. Mặt ngoài tôn kính, trên thực tế là muốn cười nói hắn. Tiêu Y ở bên cạnh bất mãn nói, quản gia gia a, ta nhị sư huynh là thành tâm tôn kính ngươi. Nể mặt ngươi, ngươi thế mà lắp đặt, bằng vào ta nhị sư huynh tính tình, không đánh ngươi một chầu đều tính khách khí với ngươi. Thật là, ngươi đây là tự tìm. Tiêu Y hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh tại nhìn thấy Quảng Vọng, biết rõ Quảng Vọng là Quảng Đại Ngưu tổ tông về sau, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác lộ ra rất tôn kính, là từ trong lòng tôn kính. Hắn cùng Quảng Đại Ngưu là bằng hữu, đối bằng hữu trưởng bối tổ tông, nhất định phải nể tình. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bên này cung kính tôn kính bắt đầu, Quảng Vọng bên kia lại giả vờ bắt đầu. Dùng một câu chính là cậy già lên mặt, lấy trưởng bối tư thái tới nói dạy Lữ Thiếu Khanh. Bởi như vậy, Lữ Thiếu Khanh khẳng định không vui. Ta nể mặt ngươi, ngươi không nể mặt ta. cái kia còn cho cộng lông mặt mũi a. Quảng Vọng hiểu được, biết mình thái độ xảy ra vấn đề. Mặc dù biết rõ, nhưng hắn không có ý định đổi, càng không có ý định nói lời xin lỗi cái gì. Nói đùa, hắn nói thế nào cũng coi là tiền bối, làm sao có thể hướng tiểu bối cúi đầu xin lỗi đây. Hắn hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn a. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có thể động thủ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch, khí tức không thế nào tốt. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, lắc đầu, không thể. Thần vương quá mạnh, không có lực khí. Cùng trải qua suy yếu đến hạ giới thận hư tiên nhân không đồng dạng. Tại tiên giới thần vương là 100% hoàn mỹ trạng thái, thực lực chưa từng nhận nửa điểm suy yếu. Có thể chặt đứt thần vương một tiết ngón tay đã là Lữ Thiếu Khanh cực hạn. Thần vương nếu như lần nữa tới đây, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nhanh chân liền chạy. Quảng Vọng nghe xong, sắc mặt lập tức âm chuyển tinh, cười lên, hắc hắc, cho nên, tiểu tử, ngươi chớ ở trước mặt ta phách lối. Tiểu bối liền nên có tiểu bối dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, sắc mặt cổ quái hỏi Quảng Vọng, ta nếu là phách lối đâu? Quảng Vọng cười đến càng thêm vui vẻ, nhìn có mấy phần âm hiểm, ta không ngại để ngươi biết rõ tiên giới tiền bối lợi hại. A Nôn biến trở về chim, đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai tiểu hắc hướng phía Quảng Vọng nhổ nước miếng. Lữ Thiếu Khanh lập tức bắt lấy tiểu hắc, ai bảo ngươi không lễ phép như vậy? Sao có thể dạng này? Quảng Vọng sắc mặt đẹp mắt một chút, coi như ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Nương, từ khi ngươi tiểu tử xuất hiện, ta liền bị ngươi con chim này nôn mấy lần nước bọt. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy tiểu hắc, dạy dỗ, nhổ nước miếng, ngươi con chim này miệng có thể nôn bao nhiêu? Đến, biến trở về hình người, miệng lớn một chút, nôn nước bọt cũng nhiều chút. Phốc! Quảng Vọng thổ huyết. Cái này hỗn đản tiểu tử, ghê tởm a, có lương tâm. Tán tận thiên lương liền thật. Nhìn xem tiểu hắc rất nghe lời biến trở về một tiểu nha đầu, đối hắn nhổ nước miếng. Quảng Vọng đau lòng nhức óc, tốt bao nhiêu chim nhỏ, tốt bao nhiêu nha đầu, làm sao lại bày ra một cái không đáng tin cậy lão cha. Quảng Vọng đấm ngực, phẫn nộ quát, hỗn đản tiểu tử, hôm nay ta liền lấy thân phận của trưởng bối đến giáo huấn ngươi một trận, để ngươi thể hội một chút tiên giới hiểm ác. Ta quản gia không phát quy, ngươi làm ta là con mèo bệnh. Tiêu Y vội vàng khuyên can, đừng a, quản gia gia, ngươi không phải ta nhị sư huynh đối thủ. Không khuyên giải còn tốt, một khuyên, Quảng Vọng giận quá, thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi nhị sư huynh có bao nhiêu lợi hại. Dù sao đã quyết định muốn giáo huấn ngươi nhị sư huynh một trận, hiện tại tốt đẹp cơ hội, lúc này không xuất thủ, còn đợi hà thì. Quảng Vọng xoay đầu lại, hét lớn, tiểu tử, ngươi qua đây. Nói còn chưa dứt lời, một cái nắm đấm ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại. Chương 2716, cùng lão nhân gia chỉ đùa một chút. Nắm đấm như gió, nhanh như thiểm điện. Quảng Vọng mặc dù là cái bàn tử, nhưng phản ứng cấp tốc, đầu hắn linh mẫn lấy lóe lên, né tránh cái này một quyền. Thân thể cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Lữ Thiếu Khanh cự ly. Quảng Vọng tức giận đến run rẩy, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi còn nói không thể động thủ. Quả nhiên giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây không phải là nhìn xem ngươi lão nhân gia phản ứng nhanh không nhanh. Hiện tại xem ra ngươi thật sự có tư cách nước tiểu ba trượng, ai, thật đáng thương. Mẹ nó, tiểu tử, hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi. Quảng Vọng kéo lên ngồi yên, hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Nói cho hết lời, Lữ Thiếu Khanh lại xông lại, đối hắn đánh ra một quyền. Quảng Vọng đã sớm phòng bị, cười lạnh, muốn đánh lén. Ngây thơ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tốc độ không nhanh, xuất thủ cũng chỉ là dùng nắm đấm, để Quảng Vọng càng thêm khẳng định Lữ Thiếu Khanh cùng thần vương sau khi chiến đấu, thụ thương kiệt lực, trạng thái không tốt. Tốt đẹp cơ hội. Quảng Vọng quát, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, để ngươi nhìn xem quản gia nắm đấm có bao nhiêu lợi hại. Hắn cũng một quyền đánh tới, dự định cùng Lữ Thiếu Khanh đối quyền. Bành. Hai người nắm đấm đối bính, sau một khắc. A. Quảng Vọng thân thể như là lưu tinh, xẹt qua bầu trời, từ trên trời cấp tốc rơi xuống. Tại sắp rơi xuống mặt đất thời điểm, Quảng Vọng ngừng lại thân thể. Trên mặt hắn mang theo chấn kinh. Hắn một quyền đánh tới, cảm thấy mình một quyền đánh vào đá kim cương trên, đồng thời còn có lực lượng cường đại đánh thẳng tới. Để hắn cái này thần quân cũng tiếp nhận không được ở, không nên a. Hắn cái này thời điểm hẳn là rất suy yếu mới đúng, vì cái gì chính mình sẽ bị đánh xuống. Quảng Vọng nghĩ không minh bạch. Bất quá cũng không có chờ hắn nghĩ minh bạch, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, giống diều hâu nhào về phía con mồi đồng dạng hướng phía hắn đánh tới. Quảng Vọng kinh hãi, vội vàng lấp lóe. Nương! Quảng Vọng chửi ầm lên, hỗn đản, ngươi không phải nói thụ thương rồi. Lữ Thiếu Khanh không có tiếp tục truy kích, mà là đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nói, thụ thương a, cho nên, ngươi còn không tranh thủ thời gian trừng trị ta. Quảng Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hồ nghi không chừng. Theo đạo lý tới nói, Lữ Thiếu Khanh cùng thần vương một trận chiến, coi như hắn thắng, hẳn là cũng phải bỏ ra chút đại giới. Không có khả năng còn duy trì hoàn hảo trạng thái. Nhưng là vừa rồi Lữ Thiếu Khanh một quyền, lực lượng cường đại để hắn cảm giác được Lữ Thiếu Khanh trạng thái không có chịu ảnh hưởng. Không hợp thói thường. Quảng Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, con mắt sắc bén, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh xé ra nhìn cái rõ ràng thông thấu. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, cười tủm tỉm cùng hắn đối mặt. Tới đối mặt, Quảng Vọng không hiểu cảm nhận được một cổ áp lực. Trong lòng của hắn lần nữa giật mình. Không hợp thói thường. Hắn là ai? Sống hơn 3.000 vạn năm người, mà lại, so sánh lên cái thời không này người, thân phận của hắn cũng coi như có chút lai lịch. Được chứng kiến vô số sóng gió, làm sao lại cảm nhận được áp lực? Quảng Vọng không tin, hắn cắn răng, tập trung ý chí, hảo hảo cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt một phen. Nhưng mà như thế xem xét, Quảng Vọng nhưng dần dần rõ ràng cảm nhận được áp lực. Quảng Vọng có loại ở vào hỗn độn chưa mở thế giới bên trong, tối tăm mờ mịt chung quanh tràn ngập kinh khủng khí tức. Màu xám sương mù ở chung quanh chuyển động, chậm rãi, cuối cùng hình thành một cổ mãnh liệt phong bạo, hướng phía Quảng Vọng đánh tới. Kinh khủng hấp lực lôi kéo, để linh hồn của hắn phản phất trầm luân đi vào. Mấy cái hô hấp về sau, Quảng Vọng đột nhiên một cái giật mình, tỉnh táo lại. Hô! Quảng Vọng vội vàng dời ánh mắt, thật to thở hổn hển một hơi, đồng thời phát hiện phía sau lưng của mình đã sớm mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm. Quảng Vọng lại một lần nữa khiếp sợ, rốt cuộc là ai a? Hiện tại tiểu bối đều lợi hại như thế sao? Chỉ là đối mặt cũng làm người ta cảm nhận được đáng sợ uy áp. Rốt cuộc là ai mới có thể dạy dẫn xuất dạng này đồ đệ? Đại đồ đệ ngư bức, nhị đồ đệ đồng dạng ngư bức. Duy chỉ có tam đồ đệ cũng tạm được, là một người bình thường. Đại lão, có thể dạy bảo ra dạng này đồ đệ người, tuyệt đối là vạn người không được một đại lão. Thôi, dạng này gia hỏa, vẫn là bớt trêu chọc. Trải qua đối mặt, phát giác được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Quảng Vọng đã bỏ đi muốn giáo huấn Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ. Quảng Vọng hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đã bị thương, ta cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khi dễ ngươi. Đừng a. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung vẫn như cũ không thay đổi. Ngươi tranh thủ thời gian trừng trị ta nghĩ biết rõ Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Nương. Nếu là có thể, Quảng Vọng tuyệt ra tay với sẽ hảo hảo giáo huấn Lữ Thiếu Khanh. Thế nhưng là, không được. Quảng Vọng đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đánh nhau, hắn tự nhận chính mình phần thắng không lớn. Bị một tên tiểu bối đè xuống đất đánh, đời này anh danh sẽ phá hủy. Cho nên hắn không thể không nhượng bộ. Nhưng là, nhìn Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, tự hồ không có ý định để hắn nhượng bộ. Tức giận đến Quảng Vọng trong lòng chửi ầm lên Lữ Thiếu Khanh không biết tốt xấu. Đại lão dạy người thời điểm, chỉ dạy công phu, không dạy làm người sao. Ngay tại Quảng Vọng tiến thối không được thời điểm, Tiêu Y mở miệng, nhị sư huynh, ngươi cũng không cần cùng quản gia gia chấp nhặt. Quản gia gia người hay là không tệ, miệng cũng không có quản đại ngưu như thế ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Quảng Vọng, cười ha ha, ta đây không phải là cùng lão nhân gia chỉ đùa một chút sao? Đúng không, lão gia hỏa? Quảng Vọng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là nhịn không được nói, gọi quản gia. Ta còn trẻ lấy. Thật là, người tuổi trẻ bây giờ là một điểm lễ phép đều không có. Lữ Thiếu Khanh chật chật nói, ngươi quả nhiên là mập mạp tổ tông, các ngươi ngữ khí đều là đồng dạng. Tiêu Y tiếp tục mở miệng, nhị sư huynh. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, vạn nhất thần vương trở về mà quay về liền phiền phức lớn rồi. Lữ Thiếu Khanh không có phản đối, đi thôi. Hắn cũng không sợ thần vương xuất hiện lần nữa. Quảng Vọng đem phi chu lấy ra, Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, quản gia, thuyền này nhìn xem không tệ a. Phi chu phát ra xưa cũ khí tức, xem xét chính là tốt đồ vật. Quảng Vọng đắc ý khẽ nói, nói nhảm, Chiếc thuyền này chí ít có hơn 4.000 năm lịch sử, trước kia là danh xưng nhanh nhất nhất an toàn thuyền. Đưa ta đi. Ngươi lăng. Chương 2717, Tiêu Y có mưu đồ. Phi chu không lớn, cũng liền dung nạp 10 người tả hữu. Tạo hình trôi chảy, giống như một giọt nước chế tạo mà thành, duyên dáng đường cong như là một cái mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh xem xét liền thích. Chiếc này phi chu phẩm giai dựa theo phân chia tiêu chuẩn, thỏa thỏa tiên khí. Đáng tiền. Hơn 4.000 vạn năm thuyền linh, đồ cổ. Đáng tiền. Đồ cổ tiên khí, siêu cấp đáng tiền. Lữ Thiếu Khanh sau khi lên thuyền, hai mắt sáng lên đánh giá chiếc thuyền này, là càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng ưa thích. Quảng Vọng khởi động phi chu khẽ rung lên, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ trở nên mờ đi. Sau một khắc, bọn hắn liền giống tiến vào một cái không gian khác. Phía ngoài cảnh vật phi tốc lui lại, lúc ẩn lúc hiện. Để Lữ Thiếu Khanh có loại tại dưới nước xuyên toa, khi thì nổi lên mặt nước, khi thì chìm vào dưới nước. Dạng này trạng thái phía dưới, phi chu tốc độ rất nhanh, đồng thời có thể rất tốt ẩn giấu đi bọn hắn khí tức. Chạy trốn tốt nhất công cụ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hai mắt sáng lên, không ngừng hâm mộ dáng vẻ, Quảng Vọng góc miệng có chút nhếch lên. Hừ, hâm mộ a. Chiếc thuyền này gọi là Dơ Cao Lôi Lưu Vân, là phi thăng tiên giới về sau, ngẫu nhiên đoạt được, tốc độ không nói là tiên giới nhanh nhất, nhưng cũng không kém, vẫn là tiên giới nhất an toàn phi thuyền. Khởi động bắt đầu, sẽ tiến vào một thế giới khác, người bình thường là không phát hiện được nó khí tức, chớ đừng nói chi là tìm tới nó. Có chiếc thuyền này, cho dù là thần quân chặn đường, ta cũng có thể bình yên ly khai. Thuyền tốt, thuyền tốt. Lữ Thiếu Khanh nghe được nước bọt chảy ròng, hai mắt lóe lên. Sau đó, hắn xoa xoa tay, đối Quảng Vọng nói, cho ta đi. Quảng Vọng lập tức thu liễm tiếu dung, hung dữ trừng mắt liếc cái này không muốn mặc gia hỏa, ngươi nằm mơ. Tiểu ký. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một cái, tiếp tục xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói, quản gia, ngươi nhìn, ngươi là trưởng bối, ta là tiểu bối, trưởng bối gặp tiểu bối, không ý tứ ý tứ. Ngươi có ý tốt sao? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Quảng Vọng lần nữa cắn răng, hung dữ nói, đây là ta bảo bối. Chiếc thuyền này là Quảng Vọng tại tiên giới sinh tồn 3.000 vạn năm mấu chốt. Nếu như không có chiếc thuyền này, hắn có lẽ đã sớm trở thành tiên giới bụi bặm. Hỗn đảng tiểu tử, muốn cầu cạnh ta thời điểm, gọi ta quản gia, không có chuyện thời điểm, liền sẽ gọi ta lão gia hỏa. Thật không cho. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thất vọng. Không cho. Quảng Vọng lần nữa kiên quyết nói, ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh quay mặt đi, khinh bỉ bắt đầu, thôi đi, thật là một cái hẹp hòi gia hỏa. Sau đó Lữ Thiếu Khanh chạy đến bong tàu bên trên, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Tiêu Y lập tức hấp tấp lại gần, móc ra cái bàn nhỏ cùng một bàn hạt đậu. Nhị sư huynh, ngươi nếm thử, đây là tiên giới hạt đậu. Tiêu Y rất ngoan ngoãn bóc lấy hạt đậu, ta cho nó lấy danh tự, tiên đậu. Linh đậu là hình bầu dục, ngón út lớn nhỏ. Tiên đậu thì là bằng phẳng một chút, chung quanh có mượn nhô ra sừng nhọn, sau ngón tay cái lớn một chút. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy nếm nếm, hài lòng gật đầu, hương vị không tệ. Đến cùng là tiên giới, tiên đậu bên trong ẩn chứa tiên lực muốn so linh đậu ẩn chứa linh lực nhiều, mà lại cảm giác càng tốt hơn. Đúng không? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, lột được càng thêm ra sức. Nhìn xem Tiêu Y ân cần bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, tâm đắc số lượng từ không thể thiếu. Biết rõ. Tiêu Y tiếp tục nịnh nọt cười, ca ngợi chữ của ngươi số cam đoan không ít hơn 3 vạn chữ. Bên cạnh Quảng Vọng nghe được trực tiếp mắt trợn trắng. Lữ Thiếu Khanh bẹp lấy tiên đầu, hiểu chuyện. Sau cái nào đó lão gia hỏa hiểu chuyện nhiều lắm. Đạt được khen ngợi Tiêu Y lập tức thẳng tắp cái eo, đem lồng ngực đập đến phanh phanh rung động, đúng thế. Ta thế nhưng là sư muội của ngươi, làm sao có thể không hiểu chuyện đâu. Sau đó, lại lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, cười hì hì đưa cho Lữ Thiếu Khanh, nơi này có 100 triệu mai tiên thạch. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh mắt cầm tới, quét qua bên trong, con mắt càng sáng hơn, thật là tiên thạch a. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được có chút không chân thực. 100 triệu tiên thạch. Nương. Bên cạnh Quảng Vọng khó chịu, ngươi nha đầu này, cầm tiên thạch để lấy lòng hắn. Đây là ta tiên thạch. Tiêu Y lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi đánh cược thua, đây là ta tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quản Vọng, "Quản gia, ngươi còn gì nữa không? Cho ta điểm. Thuyền ta tạm thời từ bỏ, cho ta mấy ức làm lễ gặp mặt đi." Không hổ là Thiên Cơ Các lão tổ tông, có tiền. Quản Vọng im lặng, cái này tiểu tử, thật ưa thích tiên thạch. Quản Vọng trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý tới một bộ tham tiền bộ dáng Lữ Thiếu Khanh. Hẹp hòi lão gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một cái Quản Vọng về sau, nhìn qua Tiêu Y, làm sao? Sợ ta trách cứ ngươi, cho nên các loại lấy lòng ta. Ta sẽ là hạng người như vậy sao? Yên tâm đi. Quản Vọng im lặng, nếu là không có tiên thạch, ta khẳng định ngươi sẽ đánh sư muội của ngươi. Ngươi bộ này sắc mặt, là đạt được tiên thạch về sau mới có. Ai nha, ta biết rõ nhị sư huynh đối ta tốt nhất. Tiêu Y bên này xích lại gần một điểm, tiếp tục nịnh nọt mà cười cười, nhị sư huynh, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, làm gì? Vi phạm nguyên tắc sự tình, ngươi thì không cần nói, ta là một cái chính trực để ngươi. Nương. Quản Vọng ở bên cạnh muốn ói. Quản Vọng thực sự nhịn không được, má, ngươi chính trực. Ngươi tiểu tử, hèn hạ vô sĩ, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Người hẹp hòi có thể đừng nói chuyện sao? Lữ Thiếu Khanh uể oải nói, ta cùng sư muội nói chuyện, ngươi có thể đừng nghe lén, được không? Ngươi có thể muốn chút mặt sao? Đem lời trả lại tức giận đến Quản Vọng cảm thấy lòng buồn bực. Thật ghê tởm hỗn đảng tiểu tử. Tiêu Y sợ hai người tiếp tục nhao nhao xuống dưới, nàng vội vàng nói, nhị sư huynh, nhưng thật ra là chuyện rất nhỏ. Ngươi có thể đừng giống đại sư huynh như thế bỏ xuống ta sao? Ta muốn đi theo ngươi tại tiên giới nơi này xông xáo. Chương 2718, muốn ăn. Nghe được Tiêu Y thỉnh cầu, Quản Vọng ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Y, hắn hiện tại mới phát hiện, hắn có vẻ như cũng coi thường Tiêu Y nha đầu này. Trách không được Tiêu Y muốn cùng hắn đánh cược, mới mở miệng liền 100 triệu tiên thạch. Nguyên lai là vì chuyện này. Tiên giới rất nguy hiểm, Kế Ngôn thân là đại sư huynh, bị thần vương truy sát, cố ý không mang theo Tiêu Y cùng một chỗ. Tiêu Y không chỉ một lần nhấc lên muốn theo tại sư huynh bên người, nhìn có thể hay không giúp đỡ điểm. Đại sư huynh không cho theo bên người, nhị sư huynh cũng có khả năng không cho theo bên người. Cho nên, cầm tiên thạch đến hối lộ lấy lòng nhị sư huynh. Quản Vọng trong lòng âm thầm cảm thán, nha đầu này, cũng không phải bề ngoài nhìn đơn thuần a. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, đại sư huynh không cho ngươi đi theo, cho nên ngươi muốn đi theo ta. Quản Vọng cũng mở miệng, tiên giới rất nguy hiểm, nha đầu, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy ứng phó. Ngươi nhị sư huynh rất biết giải quyết, đi theo hắn, nguy hiểm không thể so với đi theo ngươi đại sư huynh ít. Rất biết giải quyết bốn chữ để hình dung Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng đã cảm thấy là chính mình khách khí nói là pháp. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc trong thời gian thật ngắn, Quản Vọng liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh miệng rất giận người. Hắn chỉ là cùng Lữ Thiếu Khanh nói mấy câu liền có muốn thu thập hắn xúc động. Gặp được những người khác, không có địch ý đoán chừng cũng sẽ bởi vì Lữ Thiếu Khanh miệng mà lên sát tâm. Tiêu Y nhìn qua Quản Vọng, Quản gia gia, ngươi có thể đừng nói chuyện sao? Thật là, nếu là nhị sư huynh không mang theo ta, ta sẽ nhàm chán chết. Tại hạ giới, ta là nhị sư huynh đạt tiêu chuẩn tùy tùng. Đi theo nhị sư huynh có thể gặp được rất thật tốt chơi sự tình. Lữ Thiếu Khanh tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, suy tư. Tiêu Y nhìn thấy về sau, khẩn trương không thôi, lần nữa xem chừng nói, nhị sư huynh, ngươi liền để ta đi theo ngươi đi. Tiên giới nguy hiểm như vậy, ta sợ đây. Quản Vọng nhịn không được liếc mắt. Nhị sư huynh, tại hạ giới ta cũng là đi theo ngươi, ta nhưng không có cho ngươi thêm phiền phức a. Tiên giới cùng hạ giới không sai biệt lắm, ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền phức. Nhị sư huynh, sư phụ không ở nơi này, đại sư huynh không mang theo ta, ngươi không mang theo ta, ta nhưng liền không có người muốn. Tiêu Y càng nói miệng liền càng dẹp, nước mắt rưng rưng, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Không chỉ như thế, nàng còn bấm một cái đại bạch, truyền âm nói, ngươi cho ta khóc. Ngao. Ô ô. Đại bạch ủy khuất chết rồi, tại chỗ khóc lên. Chính ngươi khóc không được, ngươi bóp ta làm gì? Được rồi, tiếng khóc để Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, đi theo liền theo đi. Đến thời điểm ngươi lại gây chuyện, ta một cước đem ngươi đá về hạ giới. Quản Vọng nhịn không được khinh bỉ, khoác lác. Đi lên dễ dàng xuống dưới khó. Từ tiên giới trở lại hạ giới, cửu tử nhất sinh đều không nhất định có thể làm được đến. Tiêu Y đạt được mình muốn, lúc này hoang hô lên. Đứng bên người Lữ Thiếu Khanh, tìm được trước đây làm vật trang sức cảm giác. Nàng đối Quản Vọng nói, Quản gia gia, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Đắc tội ta nhị sư huynh, đến thời điểm có ngươi nếm mùi đau khổ. Đi lên về sau gặp được người đầu tiên là Quản Vọng, bảo hộ lấy nàng, đối nàng có ân. Tiêu Y không muốn Quản Vọng cùng Lữ Thiếu Khanh có quá lớn mâu thuẫn. Đắc tội nàng nhị sư huynh hạ tràng hội rất thảm. Quản Vọng khịt mũi coi thường, ít hù dọa người. Quản gia ta sóng gió gì chưa thấy qua. Mặc dù nói ta không nhất định đánh thắng được cái này tiểu tử, nhưng cái này tiểu tử cũng đừng nghĩ tìm ta phiền phức. Trộm được lừa gạt, chiêu thức gì ta chưa thấy qua. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, má, nói ít ta nói xấu ngươi có thể chết à. Người ta dù sao cũng là lão tiền bối, đùa nghịch điểm tính tình không phải hẳn là sao. Ta sẽ như vậy tiểu khí cùng hắn chấp nhặt sao. Tiêu Y le lưỡi, cười đến càng thêm vui vẻ, ta liền biết rõ nhị sư huynh là người tốt. 3. Lữ Thiếu Khanh vung ra mấy đĩa đồ ăn, đối Tiêu Y nói, sư phụ sư nương làm ái tâm tiệc, ăn đi. Nhìn qua bày ra trên bàn mấy đĩa đồ ăn, Tiêu Y tiếu dung cứng ngắc, sắc mặt có chút trắng bệch. Tiêu Y cảm thấy mình tê cả da đầu, nhị sư huynh, ta có thể không ăn sao? Sư phụ sư nương có lòng, ta tên đồ đệ này trong lòng cảm kích. Ăn cơm cái gì coi như xong đi. Thơm quá a. Quản Vọng lại gần, run run cái mũi. Nhìn chằm chằm trên bàn mấy đĩa đồ ăn, sư phụ ngươi sư nương làm. Đại lão làm đồ ăn, nhất định rất ăn ngon. Quản Vọng có chút chảy nước miếng. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, ngươi là ăn hàng. Muốn ăn. Quản Vọng không có phủ nhận, muốn thử xem. Đại lão tay nghề, cũng không phải mỗi người đều có thể đều có cơ hội thưởng thức được. Đây là sư phụ ta sư nương tại ta phi thăng lên tới thời điểm tự mình làm, để cho ta đóng gói đi lên cho sư huynh sư muội ăn. Ngươi muốn ăn à? Lữ Thiếu Khanh kéo dài ngữ khí, liếc xéo lấy Quản Vọng. Giọng như thế ngữ khí, Quản Vọng cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Thêm tiền cái gì, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hừ, hỗn đản tiểu tử, ta tiên thạch, một viên cũng không cho ngươi. Ăn là có thể cho ngươi ăn, nhưng là, Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất khó khăn, đây là sư phụ ta sư nương một phen tâm ý, ngươi lướt qua mấy ngụm, chẳng phải là lãng phí. Ngươi muốn ăn. Liền phải nhất định phải ăn xong. Quản Vọng nhẹ nhàng thở ra, lúc này cười ha ha bắt đầu, thịt mỡ lắc một cái, lộ ra rất là cao hứng. Còn tưởng rằng là cái gì đây? Hắn nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, phẩm tướng cực dai, mùi thơm nức mũi, xem xét liền biết rõ là tuyệt đỉnh mỹ vị món ngon. Quản Vọng lập tức vỗ ngực nói, việc rất nhỏ, không ăn xong ta cho ngươi 100 triệu tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, chỉ vào Quản Vọng nói, thề. Nhất định phải thề. Quản Vọng nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, còn muốn ta thề. Tiêu Y ở bên cạnh hé miệng, muốn nói điểm gì. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, Tiêu Y đầu lưỡi một quyển, lập tức nói, Quản gia gia, ngươi liền phát cái thề đi. Dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Quản Vọng lại lần nữa cảnh giác, trong lòng chần chờ. Nhìn qua trên bàn món ngon, trong lòng suy nghĩ không có độc chứ. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, được rồi. Không muốn cho ngoại nhân chà đạp sư phụ sư nương tay nghề, ngươi ăn xong nó. Tiêu Y kém chút khóc lên, nhìn qua Quản Vọng, Quản gia, cùng một chỗ đi. Ta tại giảm béo. Tiêu Y một bán manh, Quản Vọng liền chịu không được, Quản Vọng suy nghĩ liên tục, cảm thấy vẫn là tin tưởng đại lão. Đại lão tay nghề có thể kém đến đi đâu. Tốt, ta thề. Chương 2719, đại lão tay nghề. Phát thề Quản Vọng trước tiên ngồi xuống. Không kịp chờ đợi vương đũa. Tay chân lanh lẹ, kẹp lên liền hướng miệng bên trong đưa, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh đổi ý đồng dạng. Nhưng mà, nhấm nuốt hai lần, Quản Vọng sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Quẹ. Quản Vọng quỳ gối bông tàu trên nôn ra một trận. Có độc. Quản Vọng run rẩy, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Chao sao? Quẹ. Quản Vọng một bên nôn khang. Một bên khóc không ra nước mắt. So chao còn muốn quá phận. Chao là nghe thối, ăn hương. Dưới mắt cái gọi là món ngon là hoàn toàn tương phản. Nghe hương, ăn vào miệng bên trong chính là một loại khác hương vị. Một loại không cách nào hình dung hương vị, có thể thẩm thấu linh hồn của hắn, tại linh hồn hắn nhất chỗ sâu tản mát ra cực hạn hương vị. Loại vị đạo này không phải người có thể chịu được. Quản Vọng sống lâu như vậy, nếm qua vô số đồ vật. Ăn ngon khó ăn đều nếm qua. Hắn cảm thấy hôm nay nếm qua đồ vật là đời này nhất, nhất, có thể nhất ăn đồ vật. Quẹ. Cho dù nôn khan, Quảng Vọng cũng không cách nào xua tan ở trong miệng hương vị. Giống dài thêm gót, tại bên trong miệng hắn an đâm xuống đến, làm sao nôn cũng không cách nào thanh trừ hết. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem miệng bên trong buồn nôn nôn đến Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Ti, hèn hà, ngươi hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, đây chính là chính ngươi yêu cầu, ta nhưng không có bức ngươi. Tiêu Y nhìn thấy Quảng Vọng dáng vẻ, trong lòng vô cùng đồng tình. Ai, đều nói để ngươi thu liễm một chút, nhìn, ta nhị sư huynh có thể tùy thời để ngươi chịu đau khổ. Quảng Vọng khóc không ra nước mắt, quẹ. Mùi vị kia, phản phất đã xâm nhập linh hồn, cả một đời đều rửa sạch không xong. Quản gia gia ngươi uống nước bọt đi, uống miếng nước, tiếp tục ăn. Tiêu Y đưa lên một bát nước, khắp khuôn mặt là đồng tình. Tiếp tục ăn. Nghe nói như thế, Quản Vọng cảm thấy càng thêm buồn nôn, càng thêm buồn nôn, lần nữa liên tục nôn khan. Loại này có độc đồ vật, nếm qua một lần là đủ rồi, làm sao có thể còn tiếp tục ăn. Quản Vọng thở phì phò, hung dữ nói, còn nhớ ta tiếp tục ăn. Nằm mơ. Nếu là có thể, Quản Vọng muốn đem cái bàn liên quan đĩa toàn vứt xuống thuyền đi, miễn cho ô nhiễm hắn thuyền. Không ăn sao? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, tốt, 100 triệu tiên thạch, tạ ơn. Quản Vọng ngây người, sau một khắc, hắn lại nôn ra một trận. Lần này buồn nôn không đơn thuần là bởi vì vừa rồi ăn đồ vật, còn có Lữ Thiếu Khanh cái này gia hỏa để cảm thấy buồn nôn. Tiểu tử, ngươi hèn hạ vô sĩ, ngươi ghê tởm a. Quản Vọng tức chết, cái này tiểu tử cùng kế ngôn hoàn toàn không đồng dạng, một chút cũng để cho người ta không thích. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm duỗi xuất thủ, tạ ơn khích lệ, tiên thạch lấy ra. Không cho. Quản Vọng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hắn có tiên thạch, nhưng hắn không cam tâm cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất là thất vọng thu tay lại, xem ra ngươi là muốn ăn sạch lạc, cũng tốt a, không lãng phí lương thực, không tệ, không tệ. Đến, sư muội, đỡ lão gia gia lên bàn. Một lần nữa nhìn trước mắt món ngon, Quản Vọng tê cả da đầu. Phân lượng không coi là nhiều, một mình hắn có thể ăn đến xong. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi thứ mùi đó, Quản Vọng lại có một loại nôn khan xúc động. Tiêu Y bên này đã bắt đầu ăn, nhìn xem Tiêu Y kiên trì ăn hết, Quản Vọng nhịn không được hỏi, coi là thật ăn ngon. Tiêu Y lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ăn ngon. Ngươi tinh tế phẩm vị chính là. Nói xong đưa cho Quản Vọng đũa, Quản gia gia, mau thừa dịp còn nóng ăn đi, dụng tâm cảm thụ. Xem như vậy cho Quản Vọng biện pháp. Quản Vọng tiếp tục tê cả da đầu, nhưng vừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười sắc mặt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì ăn hết. Quẹ. Vẫn là ói ra. Mãnh liệt hương vị lại một lần nữa đánh thẳng vào linh hồn của hắn, để hắn khóc không ra nước mắt. Cũng để cho hắn có một loại cúi đầu, cho linh thạch Lữ Thiếu Khanh xúc động. Nhưng là, cuối cùng vẫn là chịu đựng chống đỡ. Hắn bắt đầu quan sát bên cạnh Tiêu Y, Tiêu Y mặc dù là vẻ mặt đau khổ, nhưng không có giống hắn phản ứng lớn như vậy. Quản Vọng liền học Tiêu Y dạng này, miệng nhỏ ăn, chậm rãi nhấm nuốt, dụng tâm cảm thụ. Bởi như vậy, hắn ngược lại có phát hiện mới. Nhấm nuốt thời điểm, phản phất bên tai có thấp giọng lẩm bẩm ngữ, trống không mờ mịt thanh âm, phản phất là đại đạo thanh âm, để hắn tâm có một loại minh ngộ cảm giác. Một chút trước đó khó mà lĩnh ngộ đồ vật, trong nháy mắt này rộng mở trong sáng. Đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Thể nội tiên lực vận chuyển, trì trệ không tiến thực lực có chỗ buông lỏng. Cái này. Quản Vọng trừng to mắt. Thân là tiên quân, kiến thức bao rộng, tự nhiên biết rõ đại biểu cho cái gì. Nói. Mặc dù rất mờ mịt, rất yếu ớt. Nhưng hoàn toàn chính xác chính là chứa nói khí tức. Thực lực càng mạnh, cảm nhận được liền càng rõ hiển. Quả nhiên là đại lão tay nghề, không phải đại lão không làm được dạng này đồ vật tới. Quản Vọng tin tưởng, nếu để cho chính mình mỗi ngày ăn thức ăn như vậy, không nói trở thành tiên đế, nhưng trở thành nửa bước tiên đế là chuyện chắc như đinh đóng cột. Biết rõ đây là tốt đồ vật về sau, Quản Vọng buồn nôn cảm giác đã sớm biến mất, hắn từng ngụm bắt đầu ăn, một bên cảm ngộ. Đương đương. Đợi đến đũa cùng đĩa va chạm phát ra âm thanh về sau, Quản Vọng mới lấy lại tinh thần, hắn đã ăn xong. Còn gì nữa không? Quản Vọng vẫn chưa thỏa mãn, liếm môi một cái, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn ăn chưa hết hứng, còn muốn tiếp tục. Thấy Tiêu Y trợn mắt hốc mồm. Có a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, rất ăn ngon. Sư phụ của ngươi sư nương cũng không phải phàm nhân. Quản Vọng ánh mắt phức tạp nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lại cho ta một chút. Đồng thời cảm thấy mình đã làm minh bạch Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn vì sao trở nên như thế cường đại nguyên nhân. Mỗi ngày ăn thức ăn như vậy, có thể không trở nên mạnh mẽ sao? Không cho. Quản Vọng thổ huyết, cố ý a. Hắn cắn răng, ta có thể dùng tiên thạch bán. Tiên thạch cái gì hoàn toàn không trọng yếu. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không cho. Chương 2720, còn quá trẻ. Nương. Quản Vọng khí a, ngươi giữ lại làm gì? Ăn a. Giản Dị tự nhiên trả lời, để Quản Vọng bực mình. Mẹ nó, ngươi không phải là muốn ta tiên thạch sao? Quản Vọng không cam tâm. Muốn a, ngươi cho ta không? Cầm sư phụ ngươi sư nương làm đồ ăn đến. Quản Vọng điều kiện rất đơn giản, tiên thạch không đáng tiền, Lữ Thiếu Khanh sư phụ sư nương làm ra đồ ăn đáng tiền. So với đồng dạng tiên đan còn muốn trân quý. Có thể sử dụng tiên thạch mua được chính là thiên đại cơ duyên. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vẫn là lắc đầu cự tuyệt, không cho. Vì cái gì? Quản Vọng không cam tâm cũng không hiểu, ta tiên thạch ngươi không muốn. Muốn, Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta muốn ngươi tiên thạch, nhưng ta lại không muốn ngươi thật vui vẻ. Bình đẳng giao dịch không thích hợp ta. Phốt. Quản Vọng thổ huyết, hắn xem như minh bạch. Quản Vọng cắn răng, cho nên, ngươi vừa rồi để cho ta ăn sư phụ ngươi sư nương đồ ăn là nghĩ đến nhìn ta xấu mặt. Đúng vậy a, chủ yếu là nghĩ đến ngươi ăn không trôi, ngươi có thể đem tiên thạch cho ta. Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, lại một lần nữa để Quản Vọng thổ huyết. Bất quá. Quản Vọng rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn cười lạnh một tiếng, thế nhưng là, ta ăn vào sư phụ ngươi sư nương đồ ăn, ngươi cũng không có đạt được linh thạch. Ngươi tính toán rơi rỗng. Hỗn đản tiểu tử. Tính được, vẫn là ta chiếm tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, không có việc gì, dù sao ngươi cũng nôn. Sau khi nói xong, trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một viên lưu ảnh thạch. Cầm lung lay, ý tứ không cần nói cũng biết. Nương. Quản Vọng nhảy dựng lên, gấp đến độ gầm thét, mẹ nó, tiểu tử, ngươi hỗn đản. Hèn hạ vô sĩ, ghê tởm ác độc. Lữ Thiếu Khanh cầm lưu ảnh thạch, ngáp một cái. Ta cùng Đại Ngưu là bằng hữu tốt, hắn nhất định rất muốn nhìn một chút chính mình lão tổ tông hùng vĩ anh tư. Nhìn cộng lông. Quản Vọng tức giận tới mức cắn răng, nếu để cho hậu bối nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, hắn cái này lão tổ tông còn có cái rắm mặt mũi. Tiểu tử, cho ta. Không cho. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, với ta mà nói, đây là 10 phần trân quý đồ vật, lại nhiều tiên thạch đều không bán. Quản Vọng chỗ nào còn nghe không ra ý tứ trong đó. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Quản Vọng cắn răng cúi đầu, không có cách, hắn tuyệt đối không thể lưu lại lịch sử đen tối. Đặc biệt là lịch sử đen tối không thể bị Lữ Thiếu Khanh dạng này hỗn đản gia hỏa nắm trong tay. Đây là quản gia ngươi khó được một lần chân tình bộc lộ, với ta mà nói là rất trân quý đồ vật. Chỉ là tiên thạch không thể cùng mà so sánh với. Lời này nghe vào Quản Vọng trong tai chính là một cái ý tứ. Lữ Thiếu Khanh cần rất nhiều tiên thạch. Bớt nói nhiều lời, ra giá. Quản Vọng muốn gào thét, một cuốn họng phun chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, đi từ từ đến cột buồm trước, đưa tay sờ lấy cột buồm, tán dương, chiếc thuyền này, sờ lấy thật là thoải mái. Nương. Quản Vọng bị tức lại phải nhảy dựng lên, trực tiếp bạo thô, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối với hắn phi thuyền tà tâm bất tử. Quản Vọng chỉ hận thực lực mình không đủ, không cách nào đem Lữ Thiếu Khanh từ trên thuyền ném xuống. Ai, ta hiện tại đối tiên thạch không có hứng thú, thuyền này, ta sờ lấy rất dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh xoay đầu lại, nụ cười nhàn nhạt, để Quản Vọng nhìn xem liền đến khí. Giơ cao lôi lưu vân chiếc thuyền này đi theo hắn đã có hơn 2.000 vạn năm, giống như vợ của hắn đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này giống đang đánh lão bà hắn chủ ý, Quản Vọng cảm thấy mình không có động thủ là bởi vì tính tình của hắn tốt. Quản Vọng hung ác tiếng nói, nếu như ngươi bộ dáng này, như vậy hết thảy đều không bàn nữa. Chỉ là lịch sử đen tối làm sao có thể cùng mình lão bà so sánh. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ai, không có thuyền, cũng không có tiên thạch, làm sao bây giờ? Quản Vọng không thể không ra giá, 100 triệu tiên thạch. ngươi tại nhục nhã chính ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, chính ngươi anh tư chỉ là giá trị như thế điểm. Liền 100 triệu, nếu không không bàn nữa. Quản Vọng kiên quyết không lùi. Một mực không lên tiếng Tiêu Y mở miệng, nhị sư huynh, quản gia gia bình thường đối với ta rất tốt. Ta cùng Tiểu Hắc đi lên thời điểm, cái thứ nhất gặp phải người chính là quản gia gia. Lữ Thiếu Khanh sờ lên Tiểu Hắc đầu, tốt a, 100 triệu tiên thạch. Sau khi nói xong đem lưu ảnh thạch vứt cho Quản Vọng. Quản Vọng nhận lấy xem xét, phía trên quả thật là hắn nôn khan hình tượng, thấy thế nào liền làm sao chật vật. Tức giận đến Quản Vọng bóp chặt lấy. Tiên thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, khí trên đầu Quản Vọng giờ phút này cũng chơi xấu, không có. Trong tay ngươi không có ta lịch sử đen tối, ta làm gì còn muốn nghe lời ngươi? Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, không thể nào. Ngươi như thế lớn tuổi tác cũng muốn chơi xấu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng khiếp sợ, Quản Vọng trong lòng bỗng nhiên đắc ý bắt đầu vui vẻ. Tâm tình thật tốt, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, nói cho ngươi đi, có thời điểm không nên tùy tiện đem bài đánh đi ra. Đây là thân là trưởng bối đưa cho ngươi lời khuyên. Lữ Thiếu Khanh im lặng, ngài quả nhiên là chết mập mạp hôn tổ tông. Vô sĩ a. Quản Vọng hai tay chắp sau lưng, trong lòng càng thêm đắc ý, càng phát vui vẻ. Cùng ta đấu. Ngươi tiểu tử còn nộn. Còn quá trẻ, hắc hắc. Ngươi làm thật muốn chơi xấu. Đây không phải là chơi xấu, đây là tại nói cho ngươi một cái đạo lý. Quản Vọng đầu có chút ngốc lên, lần nữa bày ra trưởng bối giá đỡ, đây là tại dạy các ngươi thanh niên. Tiêu Y nhìn thấy Quản Vọng đắc ý quên hình dáng vẻ, nhịn không được lắc đầu. Không hổ là chết mập mạp tổ tông, tính cách đều không khác mấy. Hơi chiếm điểm thượng phong liền bắt đầu đắc ý quên hình, liền sợ đến lúc đó sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Y nhịn không được khuyên nhủ, quản gia gia, ngươi cũng đừng dạng này. Quản Vọng cười hắc hắc, tràn đầy đắc ý, một bộ làm gì được ta dáng vẻ. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hơi cổ quái, đối Quản Vọng nói, ta muốn 1 tỷ tiên thạch. 1 tỷ? Quản Vọng cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi hồ đồ rồi a. 100 triệu ta cũng không cho ngươi, ngươi còn muốn lấy ta cho ngươi 1 tỷ. Ngươi nằm mơ, nghĩ cái rắm. Lời còn chưa nói hết, hắn ánh mắt đột nhiên định trụ. Chỉ gặp trong tay Lữ Thiếu Khanh lại cầm một viên lưu ảnh thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.